chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 23, nam nữ thụ thụ bất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy rất sầu não, cô vừa mới nghe được Hà Thanh và Phạm Nhật Minh nói chuyện với nhau ở bên ngoài, hóa ra nguyên nhân đầu tiên khiến Hà Thanh chia tay Phạm Nhật Minh vì lý do gia đình, xem ra Hà Thanh cũng là một người con gái đáng thương. Quả nhiên giàu sang quyền thể chưa chắc sẽ có tất cả. Nguyễn Khánh Linh gật gù đánh giá, tự thấy suy nghĩ của mình vô cùng chính xác. Nhìn bề ngoài thì Phạm Nhật Minh tỏ ra rất lạnh nhạt với Hà Thanh, nhưng từ lúc anh trở về sắc mặt lại rất khó coi, chẳng lẽ vì là người đã có gia đình mà anh không dám biểu lộ tình cảm với Hà Thanh. Trong ấn tượng của Nguyễn Khánh Linh, Phạm Nhật Minh là một người đàn ông quyết đoán và đáng tin cậy, có thể thấy được điều đó qua thái độ của Phạm Nhật Minh đối với cô và chú Hùng. Càng nghĩ, Nguyễn Khánh Linh càng cảm thấy bản thân đang cản trở chuyện tình cảm của Hà Thanh và Phạm Nhật Minh, cho nên trong lòng cô cảm thấy không vui. Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái nữa không? Khi Nguyễn Khánh Linh đang cảm thấy khó xử về chuyện tình cảm giữa họ thì Phạm Nhật Minh bước vào và ngồi bên giường bệnh. Sức khỏe tối tốt hơn nhiều rồi, sao anh không trở về nghỉ ngơi đi? Phạm Nhật Minh đưa tay lên định sờ trán cô, nhưng cô lại né tránh. Phạm Nhật Minh nhíu mày, anh thu tay lại. Nguyễn Khánh Linh nhìn ra ngoài cửa hỏi, bạn gái Hà Thanh của anh đâu? Phạm Nhật Minh cau mày nhìn cô, gì mà bạn gái Hà Thanh của anh? Cô gái này càng ngày càng nói chuyện không có suy nghĩ rồi. Em đang rất quan tâm đến cô ấy phải không? Là tôi đang quan tâm đến hạnh phúc sau này của anh mà thôi. Con người của Phạm Nhật Minh khẽ co lại, anh miễn cưỡng nở nụ cười, từ khi nào hạnh phúc của anh lại cần cô bận tâm đến? Em lo chuyện của em là được rồi. Giọng Phạm Nhật Minh trầm xuống khiến Nguyễn Khánh Linh nổi da gà. Tôi nghĩ, từ nay chúng ta nên giữ khoảng cách, Nguyễn Khánh Linh nghiêm túc nói. Dù sao thì nam nữ cũng nên thụ thụ bất thân. Sắc mặt Phạm Nhật Minh tối sầm lại, bị vợ của mình nhắc nhở là vợ chồng phải giữ khoảng cách nam nữ thụ thụ bất thân. Anh chống tay lên giường bệnh ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt dài và đẹp của anh nhìn Nguyễn Khánh Linh như nhìn miếng mồi mà anh thèm. Muốn bấy lâu nay, Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay anh, chùm chăn bông lên mặt, giọng ngượng ngùng xấu hổ nói. Anh làm gì vậy? Vậy em muốn anh giữ khoảng cách với em như thế nào? Phạm Nhật Minh không thể hiện biểu cảm gì, hỏi cô. Nguyễn Khánh Linh hơi lo lắng, nhưng cô vẫn tiếp tục nói. Tôi nghĩ, ở trước mặt người ngoài chúng ta có thể thể hiện là một đôi yêu nhau. Nhưng khi ở chỗ riêng tư, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau. Anh nghĩ sao, ví dụ với những hành động quá thân mật như nắm tay, xoa đầu ôm. Cũng không được, đến việc ngủ cũng không nên chung giường chứ đừng nói đến quan hệ thể xác. Anh cảm thấy như thế nào? Phạm Nhật Minh cười giễu cợt, hóa ra cô vòng vo nãy giờ là muốn nói chuyện này. Ban đầu khi gả cho anh, không phải em đã chuẩn bị tốt cho việc làm vợ rồi sao? Giọng của Phạm Nhật Minh hạ thấp xuống khiến Nguyễn Khánh Linh không biết nên trả lời lại thế nào, trong lòng không khỏi lo lắng. Nói thì nói vậy thôi, nhưng đều và tốt cho anh mà thôi. Hà Thanh quay lại là để nối lại tình xưa với anh, sau này chúng ta có ly hôn thì anh và cô ấy có thể. Cô vừa nhìn Phạm Nhật Minh vừa nói một cách cẩn thận. Em nói đủ chưa? Phạm Nhật Minh trầm giọng ngắt lời cô rồi đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như em đã muốn như vậy thì cứ theo như mong muốn của em đi. Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi. Để Khánh Linh đang ngơ ngác không rõ sao anh lại tỏ thái độ như vậy. Cô chán nản thở dài, trong lòng cảm thấy như mình đang bị oan ức. Rõ ràng là cô đang muốn tốt cho anh thôi mà. Chắc chắn Hà Thanh là điểm yếu của anh, cô hoàn toàn không nên nhắc tới. Nhưng cô chỉ là muốn giúp anh, như thế cũng là sai ư, cách chương.